Ma thần thiên quân, chương 367, ám vũ versus tà thần 1, góc truyện audio.com. Hơn 2 năm trước, thiên quân tại trong hộ thiên hải phấn đấu hết sức mình, gần như đặt cả sinh mệnh của mình vào cùng ám sinh vật bí ẩn chém giết, tuy rằng trong đó có nhiều khúc chiết trong đó, nhưng cuối cùng xem như hắn cũng thành công đánh bại ám sinh vật, cũng thu làm thủ hạ đệ nhất cường đại thủ hạ. Tán đi ám lực lượng bao vây thân hình của ám sinh vật, thiên quân mới biết hóa ra đây là một cái nữ tính tu giả, không những thế còn là một cái làm người hít thở không thông siêu cấp đại mỹ nhân. Nàng không biết là cái gì chủng tộc, cho dù thiên quân đã đặt ấn ký trong thức hải của nàng, chính thức biến nàng thành thủ hạ của hắn, nhưng vẫn không biết là chủng tộc nào, thiết nghĩ chính là bản thân nàng cũng không biết. Nghe có vẻ hoang đương, nhưng theo thiên quân chín thành là không sai rồi, nàng như là trên trời rơi xuống một dạng. Thiên quân sau đó chính là tự mình xuất thủ trị thương cho nàng, chỉ là nàng này vẫn một mực ngủ say, qua lần bại trận trong tay thiên quân, nàng ta lại giống như xảy ra loại nào đó thuế biến, khiến cho một mực ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại, cho đến một gần năm trước khi thiên quân đang trong hộ thiên hải bế quan tu hành thì nàng mới tỉnh lại. Thiên quân đương nhiên tại lúc đó cũng bị nàng làm cho thức tỉnh, khi đó ám sinh vật sau khi tỉnh lại liền có tu vi hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 đỉnh phong, thiếu chút nữa sẽ đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ 4. Thiên quân đem nàng đem ra thể nội thế giới hấp thu lực lượng bên trong hộ thiên hải, chỉ là thời gian trôi qua nàng tu vi vẫn còn chậm chạp chưa có đột phá, bất quá với thiên quân như vậy đã đủ rồi, hắn liền có một cái chân chính át chủ bài, một cái gần vô hạn hư vô cảnh giai đoạn thứ 4, chiến lực lại là nghịch thiên, cho dù ngăn cản lại cái kia tà thần chốc lát cũng có thể. Hắn lập tức để nàng ẩn giấu vào thể nội thế giới của mình. Theo nàng nhận thiên quân làm chủ, thiên quân cũng cho nàng một cái tên khác, ám sinh vật, cái kia cũng không phải cái gì tên tốt, thiên quân đặt tên nàng là ám vũ. Vũ trong vũ gia, ý nói ám vũ ngày sau sẽ là thống lĩnh lực lượng trong tối của vũ gia hắn, nên biết ám vũ tu vi chân thực chính là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 cực hạn, chứ không như thiên quân hay cái kia tà thần, nàng này cũng là một cái chuyển thế giả, chỉ là nàng ký ức giống như có tồn tại khủng bố nào đó đặt xuống vô thượng quy tắc, thiên quân lại không chút nào có thể đụng đến tìm tòi. Cứ như vậy thiên quân mang nàng đến phong thần nhĩ tộc tổ địa Đại Sơn bên trên, tại thời điểm hắn ẩn thân trong đó liền để ám vũ ẩn vào hư không, xem như đặt xuống một cái cơ sở ngầm, hắn là chân chính xem trọng an nguy của nghĩ hậu. Tại thời khắc trong yêu, ám vũ liền có thể cứu nghĩ hậu một mạng, quả nhiên thiên quân hắn tính toán không sai, cái kia tà thần có chút không hợp lẽ thường, thân là đại năng nhưng vẫn vận dụng thủ đoạn nhằm đánh giết nghĩ hậu. Chuyện cũ đã hết, quay lại với phong thần nhĩ tộc tổ địa Đại Sơn bên trên. Trước con mắt soi mói của phần đa đại năng, tà thần bàn tay bị một bàn tay khác chặn lại định giữa hư không, nghĩ hậu thân hình cũng một loáng lên tránh đi một kiếp. Nguyên bản nàng đứng vị trí lúc này nhiều ra hai đạo nhân ảnh, một cái thanh niên khắp người tự ý tràn ngập đang chăm chú nhìn phía trước hắn đứng đó một đạo mỹ lệ thân ảnh mỹ nhân, cô gái này giống như không ăn khói lửa nhân gian, chân trần đạp không, một thân bạch y nhẹ nhàng che lại tòa bộ thân thể. Góc truyện audio.com. Nhưng vẫn không che được ngạo nhân vóc người, thêm vào tối nghĩa lực lượng quanh thân nàng dũng động càng lộ ra cuốn hút, định lực khủng bố như tà thần cũng là run lên một trận. Ngươi là ai? Tà thần một kích thất thủ, nhìn chằm chằm trước mặt bài thi mỹ nữ lạnh lùng nói. Ta đương nhiên là hầu nữ của chủ nhân nhà ta. Ám vũ thân hình hơi chút lùi lại nhìn tà thần sau đó cười khúc khích nói, con ngươi nhưng là nhìn về phía xa xa thiên quân đang trấn áp ba tôn hư ảnh. Nàng nguyên bản là một cái việc ác bất tận cuồng nhân, giết người như ngoé, tại từ rất lâu trước thức tỉnh không được bao lâu, lực lượng khôi phục chưa được bao nhiêu thì bị mấy cái hỗn độn cảnh vây giết, nhưng nàng sinh mệnh lực cường đại, hỗn độn cảnh cũng khó lòng giết được nàng nên bọn hắn quyết định liên thủ trấn áp nàng tại trong hư thiên bí cảnh. Tại hư thiên bí cảnh nàng cũng từng tỉnh lại một lần gây nên sóng to gió lớn một trận, chỉ là tu vi bị áp chế khiến nàng tổn thương càng thêm nặng, vốn tưởng sau thời gian đủ dài sẽ có cơ hội một lần nữa phục sinh, đạt đến nhân sinh đỉnh phong, nhưng thật không biết làm sao thiên mệnh trêu ngươi khiến nàng gặp phải quái thai Vũ Thiên Quân, cũng chính là chủ nhân của nàng lúc này. Nàng tuy rằng suýt chút nữa bỏ mạng thế nhưng cũng chính như thế nàng nhận thiên quân làm chủ, nhận được to lớn tạo hóa, tương lai có lẽ còn muốn phát triển hơn trước đây rất nhiều. Hầu nữ, ngươi là thuộc hạ của Vũ Thiên Quân, tà thần kinh ngạc nghi vấn, Vũ Thiên Quân kia lúc nào nhiều ra một cái siêu cấp hầu gái rồi, chính là hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 cực hạn AH, thực lực còn là không thấp, cho dù là hắn cũng không thể đơn giản đánh bại, có lẽ cũng là phí một phen công phu. Không những thế ám vũ còn có khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc cùng nguy hiểm, chỉ là hắn không nhớ rõ khí tức này là gì, nó rất nhạt khiến tà thần cũng không dám chắc. Đương nhiên một phần là do hắn bị cưỡng ép phục sinh, trí nhớ có rất nhiều còn chưa trở về, nếu không lấy hắn tu vi lúc này, thực lực chỉ e còn muốn mạnh hơn một đoạn nữa, cái kia ám vũ hắn có thể đơn giản tru sát. Ta là thiếp thân cận vệ của chủ nhân, không phải thuộc hạ, Ám Vũ cau mày tức giận nói. Nàng đây là tức giận thật sự, cái này tà thần cho dù cường đại nàng cũng không sợ, nàng tu vi tuy rằng kém đối phương nhưng đôi khi tu vi cũng không nói lên thực lực, chính như chủ nhân của nàng, có kẻ nào dám xem hắn chỉ có hư vô cảnh giai đoạn thứ hai thì sai lầm liền nghiêm trọng, hắn thực lực tuyệt đối làm người kinh sợ, mặt khác nhiệm vụ của nàng chỉ là ngăn cản tà thần chốc lát mà thôi, cũng không cần chân chính chém giết, nàng chỉ cần quấy nhiễu hắn, hơn 20 cái hư vô cảnh giai đoạn thứ hai kia sẽ công kích tà thần. Qua một chút thời gian thì chuyện này sẽ do chủ nhân nhà nàng đến đảm đương, cái này tà thần có lẽ không làm nên chuyện gì. Thật không biết cô gái này làm sao lại như biến đổi thành một người khác so với trước kia hung thần ác sát ám sinh vật chính là một trời một vực, cho dù là thiên quân một tay tạo nên cũng có chút không thích ứng. Biến hóa vô cùng kinh người. Tà thần cùng Ám Vũ đối thoại lập tức khiến cho đám đại năng hư thiên bí cảnh bản dân một hồi kinh hãi, thiên quân hay chính là vũ thánh sứ kia còn có một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba thiếp thân cận vệ. Như vậy không phải nói hắn từ lâu đã có thực lực xưng bá hư thiên bí cảnh này. Chỉ là nếu có cái này siêu cấp tay chân tại sao? Góc truyện audio.com, trước kia cùng tà thần động thủ lại không thấy đâu. Không lẽ là trong thời gian này mới thu nhận, bất chợt cả đám lại nhìn về phía thiên quân, cái sau càng là lộ ra thần bí. Bất quá bọn hắn cũng rất nhanh ý thức được nhiệm vụ của bản thân, cái kia Ám Vũ cho dù có thể cản được tà thần nhưng thực lực giống như yếu hơn một chút, bọn hắn nên từ bên ngoài công kích tà thần, Ám Vũ kia sẽ cản lại tà thần thế công, như vậy thì tà thần chắc chắn sẽ là sợ đầu sợ đuôi, không dám chân chính tập trung chém giết. Tà thần, bọn ta cùng ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi lại dám hướng nàng xuất thủ, thật nghĩ bản tọa không dám cùng ngươi lật mặt không thành. Trái với đám đại năng đang lâm vào kinh hãi kia, vô đạo nhưng là tức giận vô cùng gầm lên, không có chút nào che giấu sát khí. Trước đây bọn hắn đạt được hiệp định ngầm, tà thần có thể ở lại toái hư hải, chỉ là không được xâm phạm hư thiên bí cảnh bản dân, trái lại hư thiên bí cảnh bản dân cũng sẽ ngừng mọi hoạt động đối phó thí luyện giả, bằng không một khi khai chiến thì cho dù tà thần cũng không chịu nổi một đám đại năng liên thủ vây công, nguyên lý kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi này, tin tương tà thần hiểu rõ vô cùng. Ha ha, vô đạo lão nhân, ngươi nghĩ bản đế là kẻ ngu sao? Lại để các ngươi đột phá, Vũ Thiên Quân lại có thêm trợ lực, với ta có cái nào chỗ tốt? Tà thần nghe vậy nhưng là cười lạnh nói. Lại nói ngươi cái này lão quái vật bây giờ có thể ngăn cản được bổn đế. Ngươi thử thả ra cấm cố lực lượng. Hắn chào phúng nhìn vô đạo lão nhân nói. Trước đây hắn đồng ý thỏa hiệp là do thực lực đờ nác bị hạn chế cưỡng ép thức tỉnh chuyển sinh khiến hắn có một đám thiếu hụt, nếu không làm sao lần đó để thiên quân cùng cường đơn giản chạy thoát như thế, nhất là cái kia nhân quả thần thông của cường khiến hắn một trận thịt đau, đây chính là liên lụy đến vô số quy tắc vô hình vô chất nhưng cường đại đến khủng bố tồn tại trong thiên địa thế gian. Người nếu muốn khai chiến vậy thì ngày sau chúng ta chắc chắn không chết không thôi. Vô đạo băng lãnh lạnh lùng nói. Các vị, nếu tà thần đã không tuân thủ hiệp định vậy thì cũng không cần kiềm chế cái gì, cho hắn biết hư thiên bí cảnh bản dân chúng ta cũng không có cái nào là ngươi lương thiện đi. Hắn nhìn sang hơn 20 vị hư vô cảnh giai đoạn thứ hai gầm lên. Đương nhiên, nếu hắn đã vô sỉ như thế, chúng ta trước đó xem như đạt hiệp định với một cái giả dối chi nhân, không có cũng được. Đứng bên trong hơn 20 cái đại năng kia, Phong Hậu cười lạnh lùng nói. Hắc, ngươi vô sỉ thủ đoạn ta một lần nữa chứng kiến. Thiên quân nhưng là một bên quái dị nói, người nếu thông minh sẽ không lưu lại chỗ này, tà thần một kích thất thủ còn ở lại chưa chắc sẽ có quả ăn ngon, nếu nghĩ hậu thần thông hư vô kia có thể nhanh chóng đánh hạ thiên khiển thì thiên quân cùng vô đạo có thể giành tay, liên thủ chém giết tà thần, cái sau cái gì cũng không được, thậm chí còn muốn ngã xuống tại đây. Ha ha, Vũ Thiên Quân ngươi nghĩ đột phá hư vô cảnh giai đoạn thứ hai liền có thể cùng bản đế ganh đua. Nghĩ được ngây thơ, tà thần nghe vậy cũng không có bao nhiêu biến đổi mà cười lạnh chào phúng. Hắn biết thiên quân cường đại, hiện tại một tay chấn áp ba tôn hư ảnh kia dĩ nhiên đã cho thấy kinh khủng tu vi thế nhưng hắn tà thần cũng không phải cái đèn cạn dầu, thực lực cũng là tiến mạnh, sau khi củng cố lực lượng, hắn thực lực so. Góc truyện audio.com, với lần trước đánh với thiên quân cùng cường liên thủ chỉ hơn chứ không kém, hắn lúc này tự tin đánh bại thậm chí giết được thiên quân, mấu chốt là còn có một cái vô đạo bên kia, hai bọn hắn lại liên thủ tà thần liền không có nắm chắc. Hắn cho dù đến đây cũng có kiêng kỵ, nếu thiên quân cùng vô đạo liều cái cá chết lưới rách buông bỏ nghĩ hậu, không tiếp tục cầm cổ mấy tôn cự nhân kia thì hắn liền có chuyện vui lớn rồi. Người nếu muốn làm một hồi thiện nhân sẽ không làm điều ngu ngốc đi. Tà thần cười nhạt nói sau đó quay đầu nhìn Ám Vũ. Người nếu đã là Vũ Thiên Quân thủ hạ thì đi chết đi. Nói đoạn lập tức ngang nhiên xuất thủ, một chảo liền hướng Ám Vũ vồ giết. lấy hắn đỉnh cấp tu vi, giơ tay nhấc chân liền có lớn lao uy năng, nhất thời không gian phá toái, năm đạo hư không liệt nhận chém về phía Ám Vũ, đơn giản nhưng uy năng khó lường. Cách chương.